Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 584, thời giới. Lại là thời giới, nhưng mà còn chưa kết thúc, ma thần lòng bàn tay diễm hỏa bốc lên quét sạch ở thời giới không có chút nào sinh cơ thân thể. Một cái hô hấp ở giữa liền đem hắn đốt làm một chút sạch sạch. Trong hư không không lưu một tia cho tàn. Tự nhiên nữ thần thấy thế có chút không đành lòng. Chiến thần cũng là trao mày. Quả thật là giống như rắn độc lãnh huyết vô tình. Rõ ràng thời giới còn có phục sinh cơ hội. Hắn lại như cũ dứt khoát đốt rụi chi phối chi huyết cùng thân thể. Từ đó triệt để đoạn tuyệt thời giới hy vọng phục sinh. Mặc dù bọn hắn hiện tại là ở vào đối địch trạng thái không già. Nhưng loại này làm cho người phát đầu ngón tay đoạn vẫn là để bọn hắn một trận nhíu mày. Với lại thời giới là lớn nhất bản nguyên. Trung thành bộ dưới di ngôn trước khi chết còn là muốn vì ngươi mà chiến. Ngươi lại một mồi lửa đem đốt làm một chút sạch sạch. Thật để cho người ta khó có thể lý giải được. Dù cho ma thần không lấy đi thời giới bản nguyên bọn hắn cũng đã rơi hạ phong. Căn bản không tất yếu lại làm như vậy. Thật không cần thiết, bản nguyên quy nhất, ta đã, vô địch, ha ha ha ha, ma thần ngửa mặt lên trời cười to, mặt bên trên treo đầy vẻ đắc ý, rốt cục, hắn lực lượng bản nguyên rốt cục vẫn là toàn bộ trở về. Lại cho hắn một chút thời gian là có thể đem bản nguyên khóa kín. Đến lúc đó liền là để cái kia dạ sắc phục sinh vương cấp cũng vô dụng. Bụi bặm đã kết thúc. Chiến thần mắt quang trở nên có chút thương hại đứng lên. Hắn cũng không phải thương hại khổ tận cam lai ma thần. Mà là cái kia gần đất xa trời lão nhân. Thần thú, huy dưới đại tướng nói giết liền giết. Như vậy nửa đường hợp tác thần thú hạ tràng có thể nghĩ. Đây là một cái tàn khốc vô tình kẻ dã tâm. Thần thú X mẫu mặt mò hung hăng co lại. Hắn vừa mới tán dương thời giới thực lực, nói thẳng vạn hạnh còn có huyết dịch có thể phục sinh. Sau đó tiếp theo một cái chớp mắt liền bị ma thần đánh mặt mo. Khoảng cách bất quá 10 giây đồng hồ, hắn không tự chủ lui ra phía sau mấy bước. Phía trên thần tinh cùng thần hoàn đồng thời lóng lánh, tử vong quyền trượng tản ra mông lung đỏ ánh sáng. Cẩn thận đối diện hai vị thần linh. Cũng cẩn thận chính mình, quân đội bạn, tứ cố vô thân, tiến thôi lưỡng nan, liền là đôi hắn tốt nhất hình dung từ. Ai có thể nghĩ tới cơ hồ trong chớp mắt hắn liền biến thành này tấm lúng túng hoàn cảnh. X mẫu, đừng sợ, chúng ta là đứng ở một bên. Ma thần hiền lành cười, trên mặt hắn da thịt đã phục hồi như cũ, HP càng là 100 trạng thái toàn mãn. Hắn nắm giữ quyền chủ đạo, bây giờ nghĩ tất chiến thần cũng không làm gì được hắn. Thần thú nhìn qua ma thần chân dưới trống rỗng hư không. Thấp giọng nói, cho hắn một chút thời gian, đón thêm bị mấy trận huyết chiến tẩy lễ, giết chết tinh linh nữ vương hoặc là xôi trào nguyên tố lấy máu làm tế. Thời giới đại khái tỷ lệ sẽ là chúng ta vị thứ ba thần linh. Vô luận là ma tộc vẫn là liên quân, công nhận nếu như lần nữa sinh ra thần linh, như vậy nhất định là từ thiên khung tiêm diệt giả thời giới. Tinh linh nữ vương vi nại, xôi trào nguyên tố cùng sa bạo chi hoàng ở giữa sinh ra. Thời giới càng là nhất được xem trọng một cái, hiện tại sa bạo chi hoàng bị cầm tù, xôi trào nguyên tố nguyên khí đại tổn thương. Chỉ cần thời giới lại giết chết tinh linh nữ vương, có lẽ liền có thể phá vỡ gần ngàn năm không người thành thần ma chú. Nhưng là hiện tại, đã chậm, ta chỉ là cầm hồi ta lúc đầu đồ vật. Có cái gì không thể a? Ma thần nhíu mày, tựa hồ có chút không hiểu. Cái này, thần thú trầm mặc, cùng thủ đoạn đi lên nói thật sự là hắn có chút tàn nhẫn. Nhưng liền ma thần bản thân lập trường đi lên giảng tựa hồ đồng thời không có lỗi gì lầm. Như vậy, X mẫu, ngươi là cùng ta cùng một chỗ chinh phục hai thế giới đây. vẫn là nói, thử một chút có thể hay không phá mất ta khóa máu. Ma thần nhẹ nhàng dùng ngón tay lau sạch lấy áo giáp bên trên huyết dịch. Hoàn toàn không để ý chiến ý càng ngày càng nặng, chiến thần cùng nắm chặt trường cung tự nhiên nữ. Thần, hết thảy đã chú định, không có xoay người khả năng, với hắn mà nói sở hữu đánh trả đều là buồn cười. Tự nhiên nữ thần trong tay hiển hiện một cây điêu hoa tinh mỹ mũi tên. Đây là dạ sắc giao cho nàng, nguồn gốc từ tại thần ân chứng màu cấp đạo cụ. Nói không chừng có thể có hiệu quả, cũng chỉ có thể thử một chút. Ngay tại lúc hắn muốn kéo cung trong nháy mắt, dị biến đột hiển. Ma thần bệ hạ, ta đã đánh bại phong dã hỏa, nhưng tinh linh nữ vương có sinh mệnh chi thủ, ta đối phó có chút khó giải quyết. Một đạo như cầu vồng thân hình chạy nhanh đến, tại ma thần sau này một điểm khoảng cách dừng lại, thần thái cung kính cũng thong dong. Hắn một thân xương lạnh áo giáp, anh tuấn nhưng băng lãnh khuôn mặt, sợi tóc cùng áo choàng tất cả đều theo gió tung bay. Để đám người kinh ngạc chính là, kia thình lình chính là mới vừa rồi chết đi thời giới. Ma thần càng là như là thấy quỷ không thể tin. Hắn quan sát chân dưới lại nhìn một chút thời giới. Hắn ma diễm vừa mới thiêu chết đối phương, lực lượng bản nguyên hoàn toàn chính xác cũng quay về rồi a. Nhưng là bây giờ, không có gì ngoài áo giáp nhan sắc có chỗ khác biệt bên ngoài. Nhìn không ra cái gì khác nhau. Ma thần bệ hạ, thời giới có chút nghi hoặc, tựa hồ không rõ từ gia lão đại làm sao này tấm dáng vẻ thấy quỷ. Thực tế bên trên gặp quỷ chỉ sợ cũng không sẽ như thế a. Quỷ hồn đối thần linh mà nói không phải tiện tay bóp chết đồ vật a. Ma thần sững sờ, sau đó giật mình cười cười, xấu hổ nói, ngươi làm rất tốt, rất tốt. Tiếp theo một cái chớp mắt, ma thần đã xuất hiện tại thời giới phía sau, khuôn mặt dữ tợn và lại lành lạnh. Rất tốt, một cánh tay trong nháy mắt xuyên thủng thời giới lồng ngực. Ngón tay thon dài hữu lực, móng tay hiện lên quỷ dị màu đỏ sậm, ở tại lòng bàn tay nắm lấy một viên nửa nát trái tim. Trái tim bên trong huyết dịch như chú lưu lạc tại hư không. Ma diễm bốc lên. Lần nữa đem thời giới thân thể đốt thành một sợi khói đen. Không có lực lượng trả lại. Cái thứ nhất liền là của ngươi bản thể. Ngươi thật sự đã chết. Ma thần hài lòng nhẹ gật đầu. Người chết sẽ chết triệt để một điểm. Đừng xác chết vùng dậy chạy đến hù dọa người. Cái này cái thứ hai thời giới đại khái là thủ đoạn nào đó tạo nên phân thân đi. Bất quá là cùng bản thể không cộng đồng tư duy loại kia cho nên không biết bản thể đã chết. Hắn thế mà còn ẩn giấu đi loại thủ đoạn này. Ma thần bệ hạ, ta đánh bại phong dã hỏa. Bất quá theo tinh linh nữ vương gia nhập, chúng ta tiến lên có chút khó khăn. Trong nháy mắt, ma thần sắc mặt kịch biến. Thời giới, lại là thời giới, vẫn như cũ là kia lãnh khốc khuôn mặt. Khác biệt duy nhất chính là lần này áo giáp là màu xanh. Thần thú cũng hôn mê rồi. Hắn vừa mới có chú ý tới chung quanh năng lượng ba động. Thế nhưng là căn bản liền không có nhìn thấy thời giới là làm sao qua được. Khi bọn hắn nghe được thanh âm thời điểm đối phương liền đã đến trước mặt của bọn hắn. So quỷ mị còn muốn quỷ hơn mị. Liền là chiến thần cũng một mặt cổ quái không biết rõ trong đó nguyên do. Chỉ có tự nhiên nữ thần một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Người chết liền cho ta thật tốt chiếu cố lấy. Ma thần nổi giận, cũng luống cuống. Hắn cũng không phải là sợ hãi thời giới thực lực. Mà là hắn vừa mới loại này vi phạm tín nhiệm hành vi bản tựu khiến người khinh thường. Hiện tại càng là chính chủ tìm tới cửa. Đúng vậy, hắn ma thần liền là một cái trang kỹ nữ lập đền thờ người. Thiết kế giết chết tập hợp cự nhân nghiệm chứng lực lượng bản nguyên. Tùy ý Salerno bị phong ấn càng làm cho thiên ảnh độc thân xâm nhập thiên thành điều tra. Bỏ qua đồ Franca lời hứa, ám sát Zasrana, đồng thời hiến tế nát ra. ngay tại vừa rồi hắn cô phụ thời giới phục sinh chi phối chi huyết. Đem đốt làm một chút sạch sạch, loại này hành vi liền giống với hắn ở sau lưng nói người khác nói xấu. Vốn chính là cố ý nói, cố ý làm cho người khác nhìn. Nhưng không khéo là nói xấu thời điểm bị chính chủ nghe được. Thế là trận mặt một lần hết sức khó xử. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.